Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620. Chương 620. Kim Ngân Nhị Lão. Cầm những lệnh bài này, thông chi Viêm Tông, Bát Phiến Môn, Huyết Tông, còn có, để bọn hắn tông chủ tại trong vòng một canh giờ chạy đến Phong Thành. Ta Hàn Phong chỉ sợ gặp nạn rồi. Lần này xem như có sống chết chuyện quan trọng cần bọn hắn hỗ trợ. Dùng các ngươi tốc độ nhanh nhất đi thông chi. Dừng một chút âm thanh, Hàn Phong lại dồn dập nói. Mặt khác, cái này hai tấm lệnh bài, từ ngươi tự mình đưa đi cái chỗ kia. Mời hai vị tiên sinh cũng là đến một chuyến. Nam tử tiện tay vung ra mấy đạo tạo hình quỷ dị lệnh bài, đem quăng về phía quỳ trên mặt đất bóng người, mà cái sau cũng là nhanh như thiểm điện đem mượn nhờ vừa mới thu vào nạp giới, lại là hai đạo một vàng một bạc lệnh bài bắn đi qua. Hai tay tiếp nhận cái này có chút đặc thù vàng bạc lệnh bài, một mực mặt không thay đổi Hàn Băng trên mặt cũng là thoáng có chút động dung, thấp giọng nói, chủ tử liền bọn hắn cũng muốn mời. Người bình thường bọn hắn liền thấy cũng không thấy, lần này mời bọn họ, sợ chủ tử cần muốn xuất ra bọn hắn động tâm đồ vật a. Không có cách nào, không để bọn hắn xuất thủ, ta lần này sợ là muốn mất mạng. Hàn Phong lạnh lùng nói. Nghĩ nghĩ, Hàn Phong ngược lại nói, nếu như những này người là hướng ta tới, nghĩ tất nhiên sẽ phong tỏa bầu trời bốn phía. Ngươi từ ta trong phủ ngàn trượng địa đạo đi. Tuân lệnh. Nghe vậy, Hàn Băng cũng liền không chần chờ nữa, cung kính lên tiếng, chợt thân ảnh cấp tốc đầu nhập hắc ám bên trong, cấp tốc biến mất. Nhìn qua bóng đen biến mất, Hàn Phong chậm rãi thở ra một hơi. Hàn Băng năng lực làm việc hắn vẫn là tín nhiệm. Hàn Băng người này chính là hắn một tay bồi dưỡng lên đấu vương cường giả người cực kỳ trung tâm, thủ hạ còn trường quản lấy một chi cực kỳ tinh nhuệ phong vệ. Phong vệ tại toàn bộ hắc giác vực đều có phân bố, có thể nhanh chóng truyền lại tin tức, triệu tập nhân thủ, có phong vệ truyền lại tin tức, đến nhiều một canh giờ, những cùng hắn kia có lợi ích quan hệ tông chủ các tông liền sẽ nghe tiếng mà tới. Hắc giác vực những cường giả kia, cái nào không muốn lấy được một viên xuất từ dược hoàng Hàn Phong tay đan dược. Chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, ánh mắt ngắm nhìn không trung cái kia lít nhà lít nhít bóng người. Đồng tử bên trong đột nhiên phun lên ngọn lửa màu lam đậm. Những này người lai giả bất thiện, có thể hắn Hàn Phong nhưng cũng không phải quả hồng mềm. Cùng lúc đó, Phong Thành ngoài thành, trong cao không, đứng ở Tử Tinh Dược Sư Vương sống lưng trên lưng, vừa mới tỉnh lại Chu Thần cúi xuống ánh mắt, trong mắt lóe ra một chút hàn mang, quát lạnh âm thanh đột nhiên vang vọng tại mỗi một cái thiên cung cường giả bên tai. Phong thiên tỏa địa, ruồi trùng đừng ra. Rõ. Trên bầu trời, mấy trăm đạo tiếng quát chỉnh tề ứng hòa, chợt hùng hồn khí thế đột nhiên bạt thăng. Tại như vậy khổng lồ đội hình khi thế xung kích dưới, thậm chí là cả thiên không bên trên đám mây đều là tại lúc này bị đánh rách tả tơi thành vô số nhỏ vụn trắng điểm rơi đầy chân trời. Hiu hiu, xa xa chân trời vô số đạo bóng đen tại khi thế phóng đại ở giữa phảng phất giống như lưu tinh vạch qua bầu trời tứ tán ra. Đối với Phong Thành bạo lướt mà xuống, mấy trăm vị đấu vương cường giả người chỗ phóng thích ra như vậy bàng đại khí thế vẫn chưa như thế nào che giấu. Vì vậy, dù cho người còn chưa tới, nhưng mà cỗ khí thế kia áp bách liền đem toàn bộ Phong Thành đều là bao phủ mà tiến. Nhất thời ở giữa, nguyên bản phồn hoa huyên náo thành thị cơ hồ là trong nháy mắt chính là lâm vào yên tĩnh. Từng đạo hoảng sợ ánh mắt chuyển hướng khí thế truyền đến chỗ. Vẻn vẹn mấy chục hơi thở thời gian, Thiên cung cường giả liền tại Chu thần mệnh lệnh phía dưới, đem phong thành bốn phía đều phong tỏa, liền không gian chung quanh cũng bị đi theo Chu thần mà đến. Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, Lâm Kỳ mấy người dòng giã bảy vị đấu tông cường giả thiết hạ không gian bình chướng, liền xem như một con ruồi cũng đừng nghĩ từ phong thành bên trong chạy ra. Mà Chu thần một đoàn người sở tác sở vi, tự nhiên cũng là đưa tới nơi xa vô số đi theo mà đến cường giả khắp nơi cùng thám tử chú ý. Lập tức tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn cũng không rõ lắm hiện trạng, bất quá nhìn hiện tại loại này tình thế, những này thần bí cường giả rõ ràng giống như là muốn tìm phong thành bên trong người phiền phức. Nhớ tới thành nội người là ai, các lộ theo đuôi mà đến cường giả cùng đám thám tử dồn dập sắc mặt đại biến. Cái này phong thành thế nhưng là Dược Hoàng Hàn Phong địa bàn. Chẳng lẽ lại đám người này dự định gây sự với Hàn Phong? Hàn Phong tại Hắc Giác vực danh khí cùng lực ảnh hưởng có thể nói là so chân chính đấu tông còn muốn lớn. Mà cái này nhóm từ Hắc Giác vực bên ngoài mà đến cường giả, hiển nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hai cái này tranh chấp, tất có một trận đại chiến chấn động thế gian. Không chừng, toàn bộ Hắc Giác vực trời đều muốn thay đổi. Mà vô số cường giả bí ẩn phong tỏa thành trì cử động, hiển nhiên để Hàn Phong rất là bất an. Lúc này phong thành cường giả, nhất là Hàn Phong, sắc mặt có chút khó coi nhìn lên bầu trời bên trong những tứ tán kia phân bố cường giả bí ẩn. Im lặng im lặng, thật lâu, Hàn Phong cười lạnh một tiếng, chợt quay người cung kính nói, Kim Ngân tiên sinh, mời hiện thân đi, ha ha, Hàn Phong, thế nào, người phát ra cầu viện lệnh vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ. Lão phu hai người liền đến, rất nhanh đi, bất quá, người cũng đã biết mời chúng ta xuất thủ một cái giá lớn. Hy vọng người cuối cùng có thể cầm ra được, nếu không, Hàn Phong thanh âm rơi xuống. Lập tức hai đạo tiếng cười to đột nhiên vang lên, chợt, không gian một cơn chấn động. Hai vị lão giả liền giống tựa như quỷ mị xuất hiện ở Hàn Phong bên người. Hai vị này lão giả, một người kim bào, một người ngân bào, bất quá nhìn thật kỹ, lại là có thể phát hiện, hai người khuôn mặt, cơ hồ hoàn toàn giống nhau, đều là râu tóc bạc trắng, ngũ quan cũng là giống như từ trong một cái mô hình ấn khắc ra đồng dạng. Hai người này danh xưng Kim Ngân tiên sinh, Hắc Giác vực hắc bảng bên trong, song song đứng hàng thứ nhất cường giả đỉnh cao. Hai người bởi vì là huynh đệ sinh đôi, lại thêm tu luyện công pháp cũng là hoàn toàn nhất trí. Vì vậy, hai người nếu là tách ra, thực lực ngược lại là chỉ có thể cùng đấu hoàng đỉnh phong cường giả tương tự. Nhưng nếu là cộng đồng đối địch, thì thành hỗ trợ chi thế. Cho dù là đối mặt đấu tông cường giả, cái kia cũng là có không nhỏ phần thắng. Vì vậy, hai người này uy danh tại trong Hắc Giác vực cực kỳ vang dội, kia là tự nhiên. Mời nhị lão yên tâm, hai vị lục phẩm đan dược sau đó dâng lên. Hàn Phong nhẹ gật đầu đối với Kim Ngân nhị lão nói, trên trời những này người rất có thể liền là hướng về phía ta tới, còn tốt nhị lão tới cũng nhanh, nếu không hôm nay ta sợ là mặc người làm thịt. Kim Ngân nhị lão một mặt kiêu căng, trong đó lão đại nói ra, không sao, ta hai người liên thủ, đủ để địch nổi đấu tông cường giả, mà Hàn Phong ngươi thân là nửa bước đấu tông, lại thân phụ dị hỏa, chính là gặp được đấu tông cường giả, cũng có chút phần thắng, còn gì phải sợ, huống chi, những này người, cũng chưa hẳn là muốn ra tay với ngươi, tốt nhất như thế. Nghe nói lời ấy, Hàn Phong giống như ăn một viên thuốc an thần, cũng không lại chờ đợi, như một đạo màu lam lưu quang, hướng phía bầu trời bắn ra, Kim Ngân nhị lão theo sát phía sau. Trừ cái đó ra, Hàn Phong nhiều năm qua, chính mình bồi dưỡng một nhóm lớn cường giả, cũng đi thành trung tâm cái kia rộng lớn trong trang viên lướt ầm ầm ra. Phương nào đạo trích, cũng dám xâm phạm ta phong thành. Tại một nhóm lớn phong thành cường giả chen chúc dưới, Hàn Phong tiếng cười lạnh tại đấu khí xen lẫn bên trong. Còn giống như cổn lôi, ầm ầm ở chân trời khuếch tán ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.